Chương 53, Đại Lương Thái Tổ cùng Đại Tống Thái Tổ. Sài Linh thấy Triệu Thần đám người rời đi, xem trong tay Triệu Thần cấp cho đan thư thiết quyển, do dự một hồi, trở tay nhất chuyển. Một khối ngọc phiến xuất hiện ở trong một cái tay khác, ngọc phiến này đồng dạng dài chừng 2 thước. Chiều rộng 2 thốn, ngọc phiến chính để là bích thúy ngọc lưu ly, trong suốt rõ ràng hiện ra. Có 3 quang lưu động, ở ngọc phiến này chu vi tiểu mạn thiên tinh thần. Lóng lánh sinh huy. Dĩ nhiên cùng Triệu Thần dành cho Sài Linh đan thư thiết quyển bề ngoài giống nhau như lúc, hiển nhiên đây chính là Sài Linh thiên mệnh tinh võ đan thư thiết quyển. Làm sao có thể dĩ nhiên thật cùng bổn cung đan thư thiết quyển giống nhau như lúc? Sài Linh xem xét cẩn thận 2 khối đan thư thiết quyển một cái, cả kinh nói, cái này anh Vũ Vương tại sao có thể có cùng bổn cung giống nhau như lúc đan thư thiết quyển đâu? Sài Linh nhíu suy tư một hồi, thấy nghĩ không ra cái gì. Liền thôi động tinh lực cầm trong tay Triệu Thần đưa tới đan thư thiết quyển luyện hóa, theo mặc dù đem 2 trong tay đan thư thiết khoán dần dần tới gần, dung hợp một chỗ. Đùng một hồi to lớn tiếng vang truyền ra, 2 cái đan thư thiết khoán chung quanh tiểu tinh thần nhanh chóng xoay tròn, dần dần dung hợp một chỗ. Đan thư thiết quyển chung quanh tinh quang, theo 2 người dung hợp trở nên vượt cấp rõ ràng hiện ra, ngay cả khí thế cùng đẹp đẽ quý giá trình độ cũng gia tăng thật lớn. Âm Sai Linh đầu hoanh minh một tiếng. Đại lượng tin tức làm lại đan thư thiết quyển chuyển tới Sài Linh trong đầu. Thiên quý tinh tiểu toàn phong Sài Tiến, hậu chu thế tông Sài Vinh dòng chính con cháu, bởi vì tổ tiên Trần Kiều thoái vị có đức, tống thái tổ Triệu Không Dận sắc ban thưởng có thể miễn trừ tất cả công kích đan thư thiết khoán ở trong nhà. Sở hữu hoàng gia huyết thống, thân phận tôn quý, phú khả địch quốc tin tức truyền kết thúc, Sài Linh lắc lắc đầu, trải vớt sợi một cái mạch suy nghĩ. Sài Linh tơ vàng quạt lông khẽ quơ che miệng. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, không nghĩ tới tinh giới Đại Tống Hoàng Triều Thái Tổ Triệu Không Dận cùng Đại Lương Vương Triều Lương Thái Tổ Triệu Không Dận dĩ nhiên là cùng một người thú vị bên này, Triệu Thần mấy người đang tuệ hoàng lá ngọc dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái sang trọng lầu các trước. Mấy vị quý khách đêm nay sẽ ngủ ở hôm nay lầm các. Tuệ hoàng lá ngọc mặt không thay đổi chỉ về đằng trước hoa lệ lầu các. Cảm ơn nhiều Triệu Thần mấy người nói lời cảm tạ một tiếng. Liền tiến vào cái này hoa lệ thiên lâm các. Vừa vào cửa, Nô Tâm Giải liền vội vàng hướng Triệu Thần hỏi, thiếu chủ, vừa rồi trong tay ngươi cái kia đan thư thiết quyển là từ đâu có được? Triệu Thần giải thích, bản vương trong tay đan thư thiết quyển là Đại Lương Thái Tổ Hoàng đế ban cho bản vương. Đại Lương Thái Tổ Hoàng đế Triệu Không Giận hắn không phải đã qua đơ y gần 1000 năm sao, làm sao sẽ cho thiếu chủ đan thư thiết quyển? Nô Tâm Giải kinh ngạc nói. Triệu Thần gật gật đầu nói, đúng. Thái tổ Gia Gia hoàn toàn chính xác đã chết gần 1000 năm, bản vương gặp phải chỉ là thái tổ Gia Gia một luồng chân linh hóa thân mà thôi. Một luồng chân linh Ngô Tâm Giải, Quan Anh, Lô Tiêu, Công Tôn Hoàng đồng thời chấn động trong lòng, dường như có ý niệm gì đột nhiên từ trong đầu hiện lên, làm cho trong lòng các nàng đột nhiên cảm giác vô hình đến một không thể làm gì bi ai, nhưng là khi các nàng tỉ mỉ đi tìm kiếm thời điểm, này cổ bi ai cảm giác lại đột nhiên biến mất không thấy. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Triệu Thần không có phát giác tinh các cô gái dị dạng, tiếp tục nói ra, không sai, một luồng chân linh hóa thân mà thôi. Cái kia Đại Lương Thái Tổ Hoàng đế đan thư thiết quyển là từ đâu ra, chẳng lẽ lúc trước thiên quý tinh thiên mệnh tinh võ bị ném xuống Lô Tiêu hỏi. Điều đó không có khả năng chứ, trước mấy đời tinh tựa nở dê thiên mệnh tinh võ còn có thể lưu lại cái này, thật chưa nghe nói qua. Quan Anh phản bác. Triệu Thần ngắt lời nói. Các ngươi không muốn đoán nữa, cái này bản đan thư thiết quyển không lúc trước thiên quý tinh lưu lại. Không lúc trước thiên quý tinh lưu lại cái kia là ở đâu ra? Ngô Tâm Giải hỏi. Đó là thái tổ Gia Gia chính mình. Triệu Thần nói. Chính mình điều này sao có thể? Đại Lương thái tổ làm sao có thể có đan thư thiết quyển? Lô Tiêu vẻ mặt không tin. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, cái này cái gì không thể, Sài Tiến thiên mệnh tinh võ vốn chính là thái tổ Gia Gia ban cho của nàng. Làm sao có thể? Ngô Tâm Giải không tin nhìn Triệu Thần. Phu quân ngươi không phải ngủ hồ đồ chứ? Lô Tiêu có chút hoài nghi. Điện hạ Công Tôn Hoàng quan tâm nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, ta Đại Lương Vương Triều Thái Tổ tên gọi là Triệu Không Giận. Các ngươi biết tinh giới lên Đại Tống Hoàng Triều Thái Tổ tên gọi cái gì không? Ngô Tâm Giải trong đầu linh quang lóe lên. Trường Đại Mỹ Mâu nói, lẽ nào cũng là gọi Triệu Không Giận. Không sai, tinh giới Trung Đại Tống Hoàng Triều Thái Tổ cũng gọi là Triệu Không Giận. Thay lời khác mà nói, ta Đại Lương Vương Triều cùng tinh giới Đại Tống Hoàng Triều khai triều Thái Tổ kỳ thực là một người triệu thần không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói. Nô tâm giải chúng nữ, không hề thuộc nữ hình tượng trưởng thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn, triệu thần cái này nhất xưa di giải thích, đã kinh làm cho trong lòng các nàng lật lên cơn sóng thần. Tinh giới Đại Tống Hoàng Triều Thái Tổ cùng Lương Sơn Đại Lục Đại Lương Vương Triều Thái Tổ dĩ nhiên là cùng một người. Tin tức này nếu như truyền tới Lương Sơn Đại Lục, sợ rằng toàn bộ Lương Sơn Đại Lục người đều sẽ không đối với lần này bảo trì trấn tĩnh. Thiếu chủ, cái kia Triệu Không Giận tổ tiên dĩ nhiên đã là Đại Tống Hoàng Triều Thái Tổ. Tại sao muốn từ tinh giới hàng lâm đến Lương Sơn Đại Lục trở thành Đại Lương Vương Triều khai Triều Thái Tổ đâu? Ngô Tâm giải khó hiểu mà hỏi. Triệu Thần lắc đầu, nói, lúc này bản vương cũng không tin tưởng, Thái Tổ ra ra không có nói cho bản vương. Hoặc là tin tưởng chuyện này chỉ có phụ hoàng. Thấy Triệu Thần cũng không biết, Nô Tâm giải mấy người cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, đế hoàng hệ thống thanh âm đột nhiên ở Triệu Thần trong đầu vang lên, choang điện hạ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, đan thư thiết quyển. Đem Đại Lương Thái Tổ cấp cho đan thư thiết quyển giao cho Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong Sài Linh, đồng thời làm cho Sài Linh tướng bên ngoài cùng của nàng Thiên Mệnh Tinh võ tiến đi dung hợp. Cất thường, thu được đan thư thiết quyển nội bộ tín ngưỡng chi lực. Chú thích, đan thư thiết quyển là tinh giới bí bảo, ẩn chứa trong đó số lượng cao tín ngưỡng chi lực. Choang ẩn tàng nhiệm vụ, đan thư thiết quyển đã hoàn thành, điện hạ thu được đan thư thiết quyển nội bộ rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Choang tín ngưỡng chi lực vượt qua hiện hữu đế hoàng hệ thống chứa giới hạn, đế hoàng hệ thống thỉnh cầu thăng cấp. Tín ngưỡng chi lực dĩ nhiên vượt qua đế hoàng hệ thống chứa giới hạn, Triệu Thần kinh ngạc nói. Xin hỏi điện hạ có hay không sự chấp thuận đế hoàng hệ thống tiến hành thăng cấp? Sự chấp thuận Triệu Thần hơi trầm ngâm phía sau, gật đầu. Choang tín ngưỡng nhiều lắm, đế hoàng hệ thống thỉnh cầu lần thứ 2 thăng cấp. Sự chấp thuận choang tín ngưỡng nhiều lắm, đế hoàng hệ thống thỉnh cầu 3 lần thăng cấp. Sự chấp thuận choang 3 lần thăng cấp tiêu hao thời gian quá dài, đế hoàng hệ thống đem rơi vào trạng thái ngủ say, thăng cấp sau khi kết thúc phương có thể sử dụng. Cầu thả cầu vô tốt.